chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, thù mới thù cũ. Kiếm tên bá nhận, viễn cổ binh khí, tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Sương Chi Ai Thương lạnh lùng nói, viễn cổ binh khí, Vương Đại Đông đồng tử nhỏ nheo lại, nghe đồn. Võ đạo tại viễn cổ thời kỳ mới là cường thịnh nhất thời kỳ. Hiện tại võ giả cùng viễn cổ võ giả so ra, quả thực thì cùng em bé nhỏ yếu cổ võ giả liền có thể trường đánh chết thánh nhân. Bên trong người nổi bật càng là có thể núi đổ tiệt hà, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, những cái kia mạnh đáng sợ cổ võ giả lại là đột nhiên hoàn toàn biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có số ít viễn cổ binh khí còn sót lại. Những binh khí này tuy nhiên đã xa không còn năm đó cường đại như vậy, nhưng ở bây giờ cái này võ đạo cường giả như Phượng Mao Lân Giác giống như thời đại, vẫn như cũ có thể được xưng là thần binh lợi nhận. Đương nhiên những cái kia liên quan tới cổ võ giả nghe đồn cũng chưa chắc có thể coi là thật. Dù sao, đoạn lịch sử kia chân tướng đã không cách nào tinh tế, bị vĩnh viễn che giấu tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng những thứ này vạn cổ bất hủ viễn cổ binh khí lại là thật. Tỉ như Vương Đại Đông trong tay kiếm gãy chính là một thanh viễn cổ binh khí, tên là Hồng Lăng. Chỉ tiếc, theo Cầm Đế vẫn lạc, Hồng Lăng kiếm cũng đoạn, cũng không còn cách nào phát huy ra nguyên bản uy lực. Viễn cổ binh khí thưa thớt trình độ không thua kém một chút nào thánh nhân. Trách không được Sương Chi Ai Thương làm cho nắm giữ đồ thánh chiến lực Vương Đại Đông đều cảm giác được một tia run rẩy. Nguyên lai là có một kiện viễn cổ binh khí. Vương Đại Đông trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng rực ánh sáng. Viễn cổ binh khí, đây chính là bất luận cái gì cường giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Chết đi, ỷ có viễn cổ binh khí, Sương Chi Ai Thương khí thế tăng nhiều, công kích càng phát ra bá đạo cuồng mãnh, tùy ý một kiếm đều là thánh giả chiến lực, để Vương Đại Đông liền cận thân khả năng đều không có. Rầm rầm rầm, mặt đất tại sụp đổ, sơn phong bị dẹp yên. Bá nhận chỗ qua, hết thảy đều biến thành cho bụi. 10 mét kiếm mang không thể ngăn cản. Sương Chi Ai Thương đại nhân thật mạnh, ta nếu có thể có Sương Chi Ai Thương đại nhân 10% thực lực liền tốt. Nỗ lực a, chỉ muốn lấy được cấp 7 thiên sứ dược tề thì có thể trở thành tứ dược thiên sứ, trở thành cùng Sương Chi Ai Thương đại nhân một dạng cường đại tồn tại. Nếu có thể đạt được trong truyền thuyết cấp 10 thiên sứ dược tề, còn có thể trở thành cứu cực lục dược thiên sứ, đoạn lạc ma vương. Tại đoạn lạc thiên sứ bên trong, đây tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Bọn họ rất ít chiến đấu, nhưng một khi chiến đấu cũng là kinh thiên động địa. Tất cả quan chiến đoạn lạc thiên sứ nhóm đều lộ ra vô cùng kích động ánh mắt. Đây chính là bọn họ tấm gương, là bọn họ chung cực truy cầu. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Sương Chi Ai Thương thì công suất mấy trăm chiêu, đánh Vương Đại Đông không kịp nhìn. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, nắm giữ viễn cổ binh khí Sương Chi Ai Thương, trừ phi hắn xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không muốn đánh bại, khó như lên trời, có thể nói như vậy. Có lẽ hắn cái này tăng trung đồ đệ thì không giả bộ được. Mẹ nó, mặc kệ, nhất định muốn đoạt lấy cái này viễn cổ binh khí. Nếu để cho bất tử thiên vương đến sử dụng bá nhận, bất tử thiên vương chiến lực ngay lập tức sẽ theo bán thánh đột phá đến đồ thánh cấp. Nếu như địa ngục có thể có được một tên đồ thánh tọa chấn, Vương Đại Đông cũng có thể yên tâm qua hắn cầu thả bụi hoa khoái hoạt sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cũng không lại tránh né, trực tiếp mở ra bá thể. Bá thể trạng thái dưới Vương Đại Đông toàn thân tách ra nhạt đạm kim quang, trừ nắm giữ thánh giả phòng ngự bên ngoài, lực lượng cũng sẽ tăng vọt mấy lần. Đây cũng là hắn đồ thánh tư bản. Hồng Lăng kiếm cũng tách ra kiếm mang, nhưng cùng Bá Nhận kiếm mang so sánh nhỏ rất nhiều, vẻn vẹn 3 mét mà thôi. Hai đạo sắc bén kiếm mang chạm vào nhau, còn như thực vật tại va chạm, kiếm mang giao hội chỗ, bộc phát ra giống như pháo hoa lộng lẫy hào quang. Oanh, cùng lúc đó, cả hai chỗ đứng mặt đất lập tức, trực tiếp tại cường đại lực phản chấn phía dưới băng vỡ đi ra. 3 mét kiếm khí màu đỏ cùng 10 mét kiếm mang màu trắng nhìn như không tại cùng một cấp độ. Có thể cả hai uy lực lại là lực lượng ngang nhau. Ai cũng không làm gì được người nào. Đương đương đương, rầm rầm rầm. Hai người quả thực không giống như là nhân loại. Chung quanh sự vật, nhanh chóng tại hai người giao phong bên trong bị hủy diệt. Quan chiến đọa lạc thiên sứ nhóm đều mở to hai mắt. Trách không được xương chi ai thương đại nhân muốn để bọn hắn thối lui đến ngoài ngàn mét. Bực này số lượng cấp chiến đấu, sơ ý một chút, khẳng định chết liền cạn bã đều không thừa một điểm. Cả hai còn tại giao phong, không có chút nào sức tưởng tượng, hoàn toàn là lực lượng cùng thực lực tuyệt đối so đấu. Người nào lực lượng mạnh, người nào thì có thể thắng lợi, không hề nghi ngờ. Loại này chiến đấu mới là nhất làm cho người kích động chiến đấu, tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình. Ngươi đến cùng là ai? Xương chi ai thương càng đánh càng là giật mình. Vương Đại Đông chỗ bảo phát đi ra chiến lực, đã sớm đột phá thánh giả cấp, đạt tới đồ thánh chiến lực. Ta nói ta là Tang Trung đồ đệ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, Tang Trung đồ đệ không có khả năng mạnh như vậy. Ngươi hẳn là Tang Trung bản thân hắn. Xương chi ai thương tuyệt đối không tin, chỉ là Tang Trung đồ đệ liền có thể mạnh đến loại trình độ này. Phải biết, lần trước người nào không sai bị Tang Trung ngược thành chó. Nhưng lúc đó hắn chả không có đạt tới bán thánh cấp, mà lại cũng không có được bá nhận. Khi đó hắn, chiến đấu lực cùng hiện tại chênh lệch đâu chỉ một chút điểm. Hiện tại hắn đã nắm giữ đồ thánh chiến lực, liền xem như Tang Trung bản thân đến, hắn cũng dám nhất chiến. Về phần Tang Trung đồ đệ, không có khả năng mạnh như vậy. Vương Đại Đông lộ ra một vòng ý cười, xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, có Vương Đại Đông chính miệng thừa nhận, xương chi ai thương vẫn là bị chấn kinh. Cái này dù sao cũng là một cái duy nhất hoàn thành 3S nhiệm vụ tồn tại. Phải biết, 3S nhiệm vụ, liền xem như thánh giả, cũng chưa chắc có thể hoàn thành a. Như là đã chiến đến trình độ này, Vương Đại Đông muốn giấu giếm nữa thân phận, cái kia là không thể nào. Bất quá, chỉ cần hắn có thể đồ xương chi ai thương, cũng thì không có vấn đề gì. Rất tốt, Tang Trung. Chúng ta vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh tính một chút. Biết được Vương Đại Đông cũng là Tang Trung bản thân, xương chi ai thương chẳng những không sợ, trong lòng càng là hiện lên một vòng mãnh liệt chiến ý. Năm đó bị Tang Trung mãnh liệt đánh sỉ nhục, bây giờ bị Tang Trung giết sạch huynh đệ cừu hận, ngược lại để hắn càng là chiến ý dâng cao. Tang Trung nhất định phải chết. Năm đó sỉ nhục, hôm nay cừu hận mới có thể có đến thanh tẩy. Ách, a, xương chi ai thương khí tức lần nữa tăng vọt, đã vận dụng toàn bộ thực lực, làm Vương Đại Đông cùng xương chi ai thương lại một lần nữa giao kích. Lại bị xương chi ai thương đánh bay ra ngoài, đã chuẩn bị liều mạng a. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Đối mặt xương chi ai thương càng phát ra cuồng mãnh công kích, Vương Đại Đông dần dần rơi vào hạ phong, lần lượt bị bá nhận bổ ra đáng sợ kiếm mang bổ bay ra ngoài. Ngắn ngủi mười mấy phút không đến lúc đó ở giữa, Vương Đại Đông lại bị bổ bay ra ngoài mấy chục lần. Xương chi ai thương đại nhân muốn thắng, đoạn lạc thiên sứ nhóm phát ra tiếng hoan hô, nhưng mà